Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, ngang ngược lái xe. Đợi không chênh lệch nhiều nửa giờ đầu, xe sông mới tiếp tục trôi chảy lên, Biên Thụy xe tại gần nhất giao lộ hạ cao tốc, sau đó dựa vào hướng dẫn chuyển đến Quấn Hồ cao tốc. Quả nhiên, lên Quấn Hồ cao tốc sau đại gia xe lập tức nhanh. Thế nhưng là ai có thể đoán được, Biên Thụy nơi này vừa lái lấy xe nhỏ, một mặt khẽ hát, lúc này mới hư không đến 20 phút, phía trước lại nhét vào, để Biên Thụy lập tức cảm thấy rất bất đắc dĩ, cảm thấy hôm nay là không phải đi ra ngoài không có nhìn hoàng lịch. Ta đi xem một chút, Biên Thụy bên này lời còn chưa nói hết đâu, chỉ nghe được bên cạnh truyền đến phịch một tiếng. Biên Thụy nhất chuyển đầu phát hiện cách mình một đầu làn xe lên, có một cỗ đại Toyota bị đuổi đuôi, không riêng gì đuổi đại Toyota đuôi, mà lại dựa vào tác dụng của quán tính lập tức đem đại Toyota oán lên trước mặt một cỗ X6. Khá lắm, X6 bên này lại hướng phía trước một đỉnh, trực tiếp đem một cỗ Toyota xe nhỏ đằng sau đuôi xe cho oán teo lại nửa bên. Ngược lại Biên Thụy bên này có thể nhìn thấy, ít nhất trên một đường thẳng 5 chiếc xe, bên cạnh bị liên lụy cũng có 3 chiếc. Biên Thụy bên này xem xét, hướng về phía nhà mình nàng dâu còn có lão trượng nhân nói ra. Đại gia nếu không xuống xe tại hàng rào bên trong chạy đáp một hồi. Bất thình lình lập tức đem Biên Thụy dọa sợ, hắn cũng không dám để nàng dâu thành thật ở trong xe. Vạn nhất có cái đồ ngốc dạng này tới làm sao bây giờ? Bình thường đồ ngốc còn tốt một chút, nếu là đằng sau đến chiếc xe tải lớn, tên kia nói không chừng đại gia liền bỏ mạng lại ở đây. Thấy bên cạnh đuổi đuôi, thế là một trước một sau hai nhà người an toàn trốn đến hàng rào phòng vệ bên ngoài. Biên Thụy xuống xe, thì là chuyển cái ngoặt, chạy tới nhìn xem người ta đụng thế nào. Còn không có đợi Biên Thụy đến bên cạnh xe đâu, phía sau xe thượng nhảy xuống một cái 40 tuổi nữ lái xe. Khi thế hung hăng liền chạy mang nhảy đi tới trước xe cơ ti sư phụ trước mặt. Hướng về phía người ta giống to, ngươi làm sao lái xe? Chiếc xe lái xe lập tức bị nàng cho làm ngây ngẩn cả người. Đoán chừng trong lòng còn đang suy nghĩ lấy đến cùng phải hay không mình làm loại hình. Bằng không người này làm sao như thế lẽ thẳng khí hùng. Đừng dưới xe tới lái xe nhìn có chút không quen. Nhào nhào nói ngươi đuổi theo đuôi nguyện người khác loại hình. Có các ngươi sự tình gì? Đều cho ta đi một bên. Nữ nhân rất ngang ngược. Một cái tay chống nạnh một cái tay khác chỉ vào người tài xế kia tiếp tục giống to. Ngươi khai vừa vỡ Toyota làm sao nghiêu bức như vậy? Đây là đường cao tốc ngươi đột nhiên dừng xe làm gì? Cô gái này lái xe lập tức đem người ở chỗ này đều làm ngây ngẩn cả người. Bao quát Biên Thụy mình, hắn nhìn một cái trước mặt xe long. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Lần này nam lái xe không làm. Ngươi đuổi ta, ngươi nghĩ gì thế? Phá Toyota. Lão tử Toyota lại phá cũng có thể mua xe của ngươi chiếc kia lao vụt 10 cái. Biên Thụy nhìn thoáng qua nam lái xe Toyota, nhìn lại một chút vị này nữ lái xe khai lao vụt. Lập tức có một loại ngày chó cảm giác, thầm nghĩ vị này nữ lái xe cũng thật sự là. Trước kia chỉ là nghe nói qua có nữ lái xe trông xe chỉ nhìn ngọn. Không nghĩ tới nay mình gặp được một cái. Vị này nữ lái xe khai chính là lao vụt, nhưng là lao vụt thật phân thật nhiều loại. Nàng khai chiếc này lao vụt cũng chính là 30 vạn. Bị nàng đuổi thế nhưng là một cỗ lục tuần đỉnh phối. Mà lại Biên Thụy nhìn xem còn tốt giống như là trải qua cải tiến. Khá lắm cái kia tứ đại bánh xe. Biên Thụy nhìn xem đều có chút chói mắt, mà lại trên xe cái kia một dải trước sau tiểu bắn đèn. Đều nhanh chiếm hết trần xe, nhất nhìn người ta rành rành liền biết là người có tiền. Mà lại tính cách vẫn là rất thích khoe khoang. Nói như vậy, nhìn thấy chiếc xe này, Biên Thụy nhẹ ngửi một cái lỗ mũi, đều có thể ngửi được một cỗ tiền hương vị. Nữ lái xe có thể là luôn luôn quá ngang ngược. Sau khi nghe ngang một chút nam nhân phía trước, há miệng nhân tiện nói, ngươi đừng đi a, ta gọi ngươi. Nam nhân nói ra, ta đi đâu trong đi? Gọi ngươi, trước gọi cảnh sát giao thông đi. Ngươi chiếc kia xe nát có đủ thường hay không còn hai chuyện đâu. Lúc này từ phía trước đi tới một cái ăn mặc rất thỏa đáng nam nhân. Tới sau, liền hướng về phía mấy người kia hỏi, các ngươi đây là làm sao lái xe? Liền cái này đều có thể oán thượng. Ngươi hỏi nàng, nam nhân đưa tay chỉ một cái nữ lái xe. Nữ lái xe khí thế kia một điểm không thua nha. Lập tức nói, ngươi còn nói ta, ngươi làm sao đột nhiên ngừng xe? Ngươi cái này bằng lái là mua được a? Bên cạnh một mảnh lái xe, bao quát mấy cái nữ lái xe đều lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhìn một cái vị này đuổi người đuôi lại là một bộ ta hoành ta liền có lý dáng vẻ. Ta mua được cũng là ta có tiền có người. Người muốn mua còn mua không được đâu. Vị này nữ lái xe trực tiếp lại oán lên bên cạnh đám người. Biên Thụy thật sự là không rõ. Xã hội này làm sao lại có ngu như vậy thiếu tồn tại đâu. Chạm đuôi vốn cũng không đúng. Ngươi còn chuẩn bị dựa vào lớn giọng đoạt lý. Ngươi cho rằng ngươi đoạt ngươi liền để ý tới. Ta dựa vào, đây không phải ngốc thiếu a. Đứng tại Biên Thụy bên cạnh Mạc Xanh lúc này mới 20 tuổi. Chỗ nào có thể chịu cái này? Một câu nói kia trực tiếp thốt ra. Ai? Nữ nhân không cao hứng. Quay đầu hỏi, ta, ngươi muốn làm gì? Mạc Xanh cũng sẽ không sợ. Từ nhỏ đã gây chuyện đã quen. Hắn trước kia liền không sợ đánh nhau. Đối với cãi nhau cái kia càng là rất được trong đó ba vị. Vì lẽ đó hắn cũng không sợ hãi nữ nhân này. Trong nhà ai thiếu dạy hắn ngươi thứ này cho lộ ra. Ta đi, nữ nhân này đã siêu việt Biên Thụy có thể hiểu được cực hạn. Nhìn thấy Mạc Xanh ứng gốc giả, lập tức liền há miệng mắng lên. Mạc Xanh nghe không rên một tiếng. Trực tiếp liền xông cái này nữ nhân điên đi tới, còn không có đi đến nữ nhân bên người. Lúc này mấy cái cảnh sát giao thông đi tới, làm gì chứ? Nói xong nhìn qua, xe này là của ai? Ta, nữ lấy lý trực khí tráng nói, cảnh sát giao thông lúc này đi tới nữ lái xe phía trước. Ngươi toàn trách ngươi biết không? Dựa vào cái gì ta toàn chứ? Ta là bình thường hành xử. Hắn người này đột nhiên thắng gấp, ta nếu là sát ở ta có thể không sát a, vì lẽ đó hẳn là hắn toàn trách. Ngươi là cảnh sát giao thông, ta là cảnh sát giao thông. Cảnh sát giao thông đều có chút bó tay rồi, ngươi là cảnh sát giao thông nhưng là ngươi không thể lấy quyền mưu tư. Cái này rõ ràng là trách nhiệm của hắn. Biên Thụy nhìn thấy cảnh sát giao thông không ngừng vò đầu, không khỏi vui vẻ. Đồng thời nhạc còn có những người khác, mọi người đều bị cảnh sát giao thông đầy trong đầu treo hắc tuyến dáng vẻ làm đến. Hiện tại cảnh sát giao thông trong lòng gọi là một cái bất đắc dĩ. Nếu như không phải làm việc hắn mới không vui lòng cùng một cái ngốc thiếu giảng đạo lý. Bởi vì đây không phải là để cho mình nhìn càng ngốc a. Không có cách, cảnh sát giao thông bên này đành phải cho nàng giải thích. Ngốc thiếu não mạch kín là người bình thường rất khó lý giải. Vô luận là mình có bao nhiêu sai, nàng đều có thể lý trực khí tráng đem lỗi của mình thêm đến trên đầu của người khác đi. Được rồi, trước đo cái cồn, cảnh sát giao thông bên này không nói, trực tiếp để cho mình cùng đi đồng sự, cầm đo cồn cây gậy tới. Thổi, tích tích tích, nữ nhân thổi. Khá lắm, cái này giọt nhỏ giọt âm thanh lập tức đem chung quanh quần chúng vây xem tâm đều cho giọt. Đẹp, chạm đuôi còn rượu giá. Biên Thụy phát hiện cảnh sát giao thông thời khắc này mắt đều là sáng lên. Nữ nhân lập tức giống to. Các ngươi hãm hại ta. Ta đêm qua uống rượu. Làm sao có thể đến bây giờ? Ngu xuẩn, uống rượu chính quy muốn 24 giờ không thể lái xe. ngươi cho rằng ngươi ngủ một giấc liền đi qua rồi. Bên cạnh có chuyện tốt lập tức lớn tiếng nói. Biên Thụy giờ phút này vừa quay đầu lại lúc này mới phát hiện. Khá lắm, tại mình bốn phía tất cả đều là đầu. Mà lại có ít người chen không tiến vào trực tiếp đứng ở xe của mình trên đỉnh xem náo nhiệt. Có thể thấy được đại gia một viên xem náo nhiệt lòng có nhiều thành kính. Biên Thụy không muốn coi lại. Thế là trực tiếp chen ra ngoài. Chuẩn bị trở về thê tử bên cạnh. Vừa tới hàng rào bên cạnh. Biên Thụy trong tai lại truyền tới một tiếng tiếng va đập. Quay đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới xem xét. Biên Thụy phát hiện lại có xe đuổi người đuôi. Lần này đuổi không phải xe sang trọng. Nhưng là phiền phức cũng không nhỏ. Bởi vì vị này đuổi chính là cảnh sát xe. Hơn nữa còn là theo khẩn cấp làn xe thượng một đường nhảy lên tới. Phía sau xe đụng phải xe cảnh sát. Lập tức có lái xe lớn tiếng nói ra. Cảnh sát giao thông đồng chí. Có người đuổi xe của các ngươi. Hơn nữa còn là tại khẩn cấp làn xe trải qua tới. Biên Thụy nhìn một chút người này. Phát hiện vị này xem ra giống như là báo tin. Bất quá mặt mũi này thượng làm sao cũng không giấu được dáng tươi cười có thể không lấn át được. Đáy lòng vui sướng, xe cảnh sát bị người đuổi đuôi. Vị này vui vẻ muốn chết, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Biên Thụy cũng không tốt trực tiếp hỏi. Biên Thụy quay đầu chờ lấy phía sau xe bên trên xuống tới người đâu. Ai biết đợi vài giây đồng hồ không gặp người xuống tới. Biên Thụy lập tức đi qua coi là người bên trong xe bị xô ra vấn đề gì. Lúc này mới đi hai bước. Biên Thụy phát hiện cửa xe mở. Một cái khỏe mạnh hán tử theo trong xe đi ra. Chỉ nhìn người này lần đầu tiên. Biên Thụy liền biết vị này là uống rượu. Hơn nữa còn uống không ít. Liền thẳng tắp đều đi không được. Đồng thời xuống tới còn có ba người. Từng cái nhìn đều rất hung hãn. Mà lại từng cái đều là uống rượu. Ai mẹ nó khi dễ ta lắm bà. Hôm nay ta nếu không chơi chết ngươi ta theo họ ngươi. Dẫn đầu xuống tới hán tử lập tức giống to. Lão công, ta ở đây. Cảnh sát giao thông khi dễ ta. Ta đi. Biên Thụy thầm nghĩ thật sự là không phải người một nhà không vào một nhà cửa. Đáp lại chính là vị kia ngang ngược lao vụt nữ nhân. Sau đó chuyện này liền đơn giản. Bốn vị ngang ngược hán tử say đi qua có nói hay chưa hai câu bắt đầu dùng nắm đấm nện lên cảnh sát. Giao thông đến, bốn cái hán tử say chống lại hai cái cảnh sát giao thông. Vậy khẳng định là cảnh sát giao thông ăn thiệt thòi a. Mà lại hai cái cảnh sát giao thông thân thể cũng không bằng bốn cái hán tử say khỏe mạnh. Nhất phút không đến. Hai vị cảnh sát giao thông liền mặt mũi bầm dập, quần áo cũng kéo hỏng, mũ cũng bay, nhìn tốt chật vật, người bên cạnh muốn giúp đỡ, nhưng là hán tử say khí lực quá lớn, đi qua chuẩn bị chế trụ bọn hắn mấy cái tiểu hòa tử đều bị quật bay. Đi, hỗ trợ, Biên Thụy nhìn thoáng qua bên cạnh kích động mạc xanh nhẹ nhàng tới nhất đủ, đạt được Biên Thụy cho phép. Đã sớm nhẫn nại không ngừng mạc xanh lập tức liền vọt tới. Nhẹ nhàng tránh hán tử say chạy tới nắm đấm. Mạc xanh thân thể chùn xuống. Đồng thời lấn người tiến lên trực tiếp dùng eo của mình bụng lực lượng hướng về hán tử say phần. Bụng đụng tới. Hán tử say nháy mắt liền chịu không được. Cảm thấy mình trong dạ dày giờ phút này phiên giang đảo hải. Nhịn không được quỳ tại trên đường. Cứ như Phật từng ngụm ói ra. Nôn ra sau cả mà mặt lập tức nện vào trong đống nôn đi. Người chung quanh có mấy cái nhìn thấy bộ dáng này trực tiếp nôn khan. Giải quyết một cái, mạc xanh lập tức lại đổi mục tiêu. Lại là mấy chiêu liền đem vị thứ hai hán tử say cho chế phục. Tiếp xuống không đến 2 phút, mạc xanh đem còn lại hai cái hán tử say cũng cho chế phục. Gọn gàng, tốt, tiểu huynh đệ, tốt, đột nhiên duyệt trong đám người có người kêu cái tốt, theo sát lấy đại gia chậm rãi vỗ tay lên đến, đằng sau tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn, tiếng khen cũng càng ngày càng vang, đem Mạc Xanh tiểu tử này cho nhờ đều nhanh bay lên. Đại gia chê cười, trong lòng trong bụng nở hoa, nhưng là Mạc Xanh quyết định trang cái bước, hướng về phía người chung quanh ủi một cái tay. Đại gia chê cười, thân thủ tốt, nguyên lai chúng ta trong nước công phu có thể đẹp trai như vậy. Một cái nữ hài nhìn qua Mạc Xanh, nói, sau khi nói xong còn liếm môi một cái, tựa như muốn ăn Mạc Xanh giống như, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.